12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 74, đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại Hoàng Cung, Song Ngư đang được các cung nữ hầu hạ mặc hỷ phục tân nương. Công chúa, người thật là đẹp đó à? Nữ hầu chải tóc thốt lên. Song Ngư cười như không cười. Vậy sao? Thôi nào, hôm nay là đại hôn của người. Công chúa phải vui lên chứ ạ. Nữ hầu bê trang sức nói. Song Ngư thở dài. Hais, nếu các ngươi bị gả đi mà không biết mặt phu quân, thậm chí là chưa từng gặp thì sẽ hiểu tâm trạng của ta thôi. Người nói cũng đúng, nhưng mà biết đâu lại có phép màu xuất hiện thì sao ạ? Nữ hầu trang điểm cười cười. Song Ngư chán nản. Phép màu, đó là thứ xa vời trong thời đại này. Xong rồi đây à, nữ hầu chải tóc nói. Oa, trang điểm xong người còn đẹp hơn nữa. Mấy nữ hầu ồ lên. Song Ngư soi gương, ngắm nghía, ước gì, sự dịu dàng của mình được nhìn thấy. Người nói gì vậy ạ, công chúa? Nữ hầu trang điểm hỏi. Không, không có gì. Song Ngư hoàn hồn. Người hãy chùm khăn lên đi ạ. Đoàn rước dâu sắp đến rồi đó. Một nữ hầu từ ngoài chạy vào và Song Ngư chùm khăn hỉ lên. Ha ha, ta là bà Mai đây. Một bà lão đi vào. Bà sẽ phụ trách đưa công chúa đi ạ, mấy nữ hầu hỏi. Đúng vậy. À, công chúa này. Dạ, bà gọi con. Song Ngư không nhìn thấy nhưng vẫn lễ phép đáp. Khăn hỉ không được để tuột ra cho đến khi tân lang tự mình cởi nhé. Bà Mai dặn dò. Vâng, con đã hiểu rồi. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng kèn trống inh ỏi. Ha, đoàn rước dâu đến rồi. Công chúa, người mau đi theo ta ra kiệu đi. Bà Mai cầm tay Song Ngư dẫn đường. Công chúa cẩn thận. Bên cạnh một nữ hầu khác dìu Song Ngư. Ngoài cửa kiệu, hoàng thượng, các vị nương nương và hoàng tử ra tiễn. Ngư nhi ngoan, sau này về nhà chồng rồi con phải trưởng thành hơn đó. Đừng trẻ con như trước nữa, có nghe không? Hoàng thượng ân cần nhắc nhở. Dạ, con đã hiểu. Hứ, ta mới không thèm nghe ông. Ta chỉ yêu mình, tiểu sử của ta. Thôi, lè. Song Ngư nói một đằng nhưng lại nghĩ một nẻo. Không nên trễ giờ lành. Công chúa mau lên kiệu đi. Bà Mai nói và Song Ngư lên kiệu. Đoàn rước dâu diễu hành từ hoàng cung đến phủ của vị công tử họ Tần. Tức tân lang, có đi qua đường trong thị trấn và chút nữa sẽ biết, tại căn nhà ở ngoại thành. Em có muốn đi xem hỉ không? Ma Kết hỏi Kim Ngưu. Hỉ là gì ạ? Kim Ngưu ngây ngô. Ma Kết búng chán cô. Ngốc. Hỉ tức là hỉ sự, là đám cưới đó. Kim Ngưu xoa xoa chán. Phụng phịu, anh đáng ghét. Thế giờ em có muốn đi không? Ma Kết cười cười. Đi cũng được. Nhưng, anh phải mua đồ ăn cho em đó. Kim Ngưu nũng nịu. Ma Kết hôn chán cô. Dù sao em cũng chưa ăn sáng nên anh sẽ đồng ý. Ia. Anh là nhất. Kim Ngưu gieo hò. Vậy chúng ta đi. Ma Kết bế cô lên bay về phía thị trấn. Kim Ngưu nằm trong lòng anh nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Chợt nghĩ ra, mà sao anh biết là có hỉ vậy ạ? Ma Kết cười. Anh là đạo tặc mà, có gì làm khó được anh? Kim Ngưu khinh bỉ, anh có vẻ tự hào nhỉ? Ma Kết cười lớn hơn. Chứ sao? Ha, Kim Ngưu lại quan sát tiếp. Tại quán trọ, Thiên Yết và Cự Giải đang ngồi ăn sáng. Vậy là Ngư Nhi đang ở trong cung sao anh? Ừ, mà em nói anh mới nhớ. Thiên Yết hơi hoảng. Là sao ạ? Cự Giải khó hiểu. Hôm nay hoàng thượng gả nhị công chúa cho Tần công tử. Thiên Yết nói. Thế thì có liên quan gì ạ? Cự Giải vẫn không hiểu. Nhị công chúa chính là Song Ngư. Há, Cự Giải giật thót. Chúng ta phải mau lên. Đoàn rước dâu chắc sắp đến phủ của Tần công tử rồi. Thiên Yết kéo Cự Giải chạy vụt đi. Ê, anh từ từ thôi mà. và họ nhanh chóng đến phủ của vị công tử họ Tần kia. Tại một nóc nhà nào đó. Oa, đằng kia có hỉ kìa. Song Nhi, Thiên Bình vui mừng chỉ vào đoàn rước dâu đang đi tới. Đâu đâu, ô, hay thật, chúng ta mau đi xem thôi. Song Tử thích thú và thế là hai người họ phi như bay xuống dưới. Giờ sao? Bảo Bình hỏi. Chúng ta cứ xuống đi. Biết đâu lại tìm thấy mọi người ở đó. Bạch Dương cười nói rồi hai anh chàng cũng theo Song Tử và Thiên Bình đi xem hì. Oa, không biết cô dâu trông như thế nào nhỉ? Song Nhi, Thiên Bình nhìn kiệu hoa. Chắc đẹp lắm đó. Vì con gái đẹp nhất là khi khoác lên mình bộ váy cưới mà. Song Tử phán. Nè, Tiểu Bảo Bảo, anh thấy sao? Thiên Bình quay lại hỏi. Cô dâu đó thế nào thì anh không biết. Anh chỉ biết, cô gái xinh đẹp của anh là tuyệt nhất thôi. Bảo Bình tự hào. Ha ha, anh nói chỉ có chuẩn. Thiên Bình cười lớn. Ố, đến nhà trai rồi kìa. Song Tử chỉ. Cô dâu sắp ra, cô dâu sắp ra. Thiên Bình mắt trái tim nhìn theo. Dừng kiệu, bà Mai nói rồi đoàn diễu hành dừng lại trước phủ nhà họ Tần. Song Ngư được bà Mai dìu ra khỏi kiệu. Mời tân nương vào phủ làm lễ. Ôi, che mặt à, Thiên Bình chán nản. Song Tử cười cười, nhưng mình nghĩ cô ấy rất đẹp đó. Vì Song Ngư đội khăn hỉ che mặt nên 4 sao. À nhầm, 6 sao không nhận ra. Trên nóc nhà bên cạnh, Kim Ngưu nhìn theo tân nương trầm trồ. Còn Ma Kết thì chỉ để ý đến. Con trâu ngốc nghếch, nào đó thôi. Ao, không để ý lỡ rơi từ trên nóc nhà xuống thì sao? Ui, đám hỉ thật hoành tráng a, Kim Ngưu khen. Ơ, 4 người kia. Ma Kết đã để ý đến 4 sao bên dưới. Chúng ta không được vào xem lễ rủi chán thế. Thiên Bình buồn bực. Thôi mà, không sao đâu. Song Tử an ủi. Ủa, 2 người kia chẳng phải là. Bảo Bình nhìn lên nóc nhà. Đúng rồi, Ma Kết và Kim Ngưu kìa. Bạch Dương rụi rụi mắt. Ế, Ngưu Nhi ơi. Song Tử kêu ầm lên. Kim Ngưu đang mải ngắm nghe gọi thì giật mình. À, cẩn thận. Ma Kết ôm ngang lưng cô. Kim Ngưu sợ hãi bám vào người Ma Kết thở phào. Phù, suýt nữa thì em rơi tự do. Rồi, em đó, để ý vào. Người luyện võ mà cứ suốt ngày gặp nguy hiểm là sao? Ma Kết trách móc. Hì hì, Kim Ngưu cười cười. Chúng ta xuống với họ thôi. Nói xong Ma Kết vác Kim Ngưu bay xuống dưới. Ao, bao cát. Vừa đáp xuống 4 sao kia đã chạy ra hỏi han. Và bây giờ thì chuyển cảnh trong phủ Tần gia. Trời ơi, sao hồi hộp vậy chứ? Đây chỉ là giả vờ thôi mà. Song Ngư bối rối, tất cả quan khách đã ngồi vào chỗ. Tần lão gia và Tần phu nhân đang ngồi trên ghế chủ tọa. Tần lang cũng đứng cạnh tân nương. Bắt đầu làm lễ. Người phụ trách lễ hỉ nói tất cả mọi người đều nghiêm trang. Nhất định mình sẽ làm được. Phải nhớ, tình tiết của mấy bộ phim cổ trang. Song Ngư run run, nhất bái thiên địa, tân lang và tân nương cùng quay mặt ra phía cửa cúi đầu. Nhị bái cao đường, họ quay về phía Tần lão gia và Tần phu nhân. Phu thê giao bái, tân lang và tân nương quay mặt vào nhau, đưa vào động phòng. Ao, ta thích nhất khúc này. Rồi tân lang và tân nương về phòng hì đã chuẩn bị sẵn. Tần lão gia cười nói. Cảm ơn các vị quan khách đã tới đây chung vui cùng chúng tôi. Hài tử của tôi không thích uống rượu nên mong mọi người lượng thứ cho. Các vị khách cười lớn. Không thành vấn đề. Rồi bọn họ thi nhau chúc mừng Tần lão gia và Tần phu nhân. Tại phòng hì. Song Ngư đang ngồi trên giường. Ôi, mình có nên trốn ngay bây giờ không đây? Đang phút phân vân thì tân lang bước vào. Nàng, ta, xin lỗi. Song Ngư nghe vậy ngạc nhiên. Tại sao chàng phải xin lỗi thiếp? trong lòng ta đã có người rồi. Vậy nên, ta không thể phản bội lại lời hứa với nàng ấy. Tân lang ngập ngừng, nhưng ta vẫn là tân nương của chàng. Chàng phải gỡ khăn hỉ ra và... Ôi, ta đang nói cái quái gì thế này? Song ngư đấu tranh tư tưởng. Nàng thực sự muốn vậy sao? Tân lang nghi hoặc, ta cũng không biết, ta bị sao nữa. Nhưng, dù gì chàng và ta cũng đã là phu thê. Song ngư lắp bắp, nếu vậy thì, ta sẽ uống rượu giao bôi cùng nàng. Coi như là, hoàn thành nốt nghi thức cuối cùng. Dù gì ta cũng không phải là người của thời đại này nên. Xin lỗi, tân lang tiến lại gần song ngư. Ao, đến đây thì ta biết là ai rồi nè. Dùng tay vén khăn che mặt của cô lên và... cả hai đều ngạc nhiên vô cùng khi thấy mặt đối phương. Cá nhỏ, tân lang sửng sốt, sử dịu dàng của em. Song ngư bật dậy ôm chầm lấy anh. Sao, em, lại, ở đây vậy? Sử nữ nhìn cô hỏi. Em muốn ra khỏi cung, thế nên mới đồng ý kết hôn đó. Song ngư mếu máo, em ổn chứ? Sử nữ xem xét, song ngư cười nói. Dạ em ổn nhưng mà, sao anh lại là công tử họ Tần vậy? Em hỏi anh thì sao anh biết được? Sử nữ đau não, thế sao anh lại đồng ý thành thân? Anh không yêu em nữa à? Song ngư suy diễn, sử nữ vội ôm cô vào dỗ dành. Anh tuyệt đối không có mà. Là gia đình và hoàng thượng bắt ép nên mới vậy thôi. Với cả không biết mọi người ở đâu nên anh cũng chỉ tạm thời đưa ra hạ sách này kéo dài thời gian. Em hiểu, vừa nãy lúc chưa tháo khăn anh cũng đã nói rồi mà. Song ngư vui mừng vì đạt được mục đích. Vậy coi như hai chúng ta là vợ chồng, rồi nhé. Sử nữ cười cười, phải uống rượu giao bôi nữa chứ à, song ngư nhắc. Nhỉ, anh quên, thời gian uống rượu giao bôi. Vậy là từ giờ em đã là vợ của anh, rồi, vui quá. Song ngư ôm cổ sử nữ cười nói. Mà còn một nghi thức nữa đấy. Sử nữ nhớ ra, là gì à, không? Không lẽ, song ngư đỏ mặt, lúc trước anh có nói là chỉ ngừng đến việc uống rượu thôi. Nhưng mà vì nương tử của anh là em, nên, không chắc đâu à nha. Sử nữ cười gian. Anh, đừng qua đây. Song ngư xua tay nhưng cô đã bị dồn đến chân giường rồi. Về, em không muốn anh à? Sử nữ ghé sát mặt vào cổ song ngư. Nhưng, song ngư xấu hổ muốn đẩy anh ra. Em thật không muốn sao? Sử nữ càng tiến lại gần hơn. Song ngư mặt đỏ bừng. Ôi, sao ảnh đẹp trai dữ vậy? Thêm bộ hỷ phục cùng mái tóc dài lại càng yêu nghiệt hơn. Em không nói tức là đồng ý nhá. Sử nữ đè cô xuống giường. Sử nữ lập tức hôn song ngư khiến cô không thể phản bác thêm được gì nữa. Em, thật đẹp đó, cá nhỏ của anh. Sử nữ rời khỏi môi song ngư. Anh, đáng ghét. Song ngư bối rối. Anh biết mà. Rồi sử nữ cúi xuống hôn vào cổ và xương quai xanh của song ngư làm cô thở dốc. Em nè, chúng ta cùng, dầm, sử nữ chưa kịp nói xong thì cửa đã bị đạp tung ra. Ngư nhi cậu có sao không? Sử nữ và song ngư nhìn ra ngoài. Các sao đang tụ tập ở trước cửa. Cách chương.